Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Chi hơi nhíu mày, không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu chào Chu Kiến Trương rồi quay người bước vào ký túc xá nữ Liên Thanh Lâm và hai người còn lại nhanh chóng rời đi, không quên giữ khoảng cách xa với nhóm Chu Kiến Trương khi lên lầu. Lê Chi khẽ nói, Bối Huyền có vấn đề, triệu chứng của cô ta đã trở nên nghiêm trọng hơn. Tối nay phải cẩn thận, đừng mở cửa dù cô ta có làm gì. Mộng Vân thường tự ức nhiên và bội bội gật đầu, không nói gì, chỉ yên lặng làm theo lời dặn của Lê Chi. Về đến phòng, cả nhóm rửa mặt qua loa rồi lên giường nghỉ ngơi. Bối Huyên và hai người kia cũng nhanh chóng về phòng của mình. Lê Chi lắng nghe tiếng họ đóng cửa, rồi nhắm mắt lại trong bóng tối. Đêm khuya tĩnh mịch, mọi người đều thức dậy từ rất sớm. Giờ nằm xuống giường cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu, Lê Chi mơ màng tỉnh dậy khi nghe tiếng gõ cửa từ phòng bên cạnh. Bối bối, ức nhiên, giọng Bối Huyên vang lên ngoài hành lang, đầy đau đớn. Tôi đau bụng quá, giúp tôi với. Lê Chi mở mắt, nhận ra nhịp thở của Đàm Mạn Ngữ ở giường đối diện cũng trở nên nặng nề hơn. Rõ ràng là cô ấy cũng đã tỉnh giấc, cả hai không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe những âm thanh bên ngoài. Bối Huyên gõ cửa một lúc lâu, nhưng Từ Ức Nhiên và Bội Bội vẫn giữ im lặng, nhớ lời dặn của Lê Chi, họ nắm chặt đạo cụ trong tay, nằm im trên giường mà không dám động đậy. Bối Huyên gõ cửa thêm hai cái nữa, rồi bước chân lê đến trước cửa phòng của Lê Chi và Đàm Mạn Ngữ. Sau vài giây THDC nặng nề, cô ta đập cửa, khẩn thiết cầu xin. Lê Chi, giúp tôi với, chẳng phải lúc nào cô cũng thích giúp đỡ đồng đội sao? Tôi đau lắm, Lê Chi, giúp tôi với. Nhịp thở của Đàm Mạn Ngữ như trở nên nhẹ đến mức không thể nghe thấy, tất cả như lắng lại trong đêm. Lê Chi vẫn không động đậy, chỉ im lặng nghe tiếng gõ cửa ngày càng tức giận của Bối Huyên. Đột nhiên, một tiếng hoẻ vang lên, có vẻ như Bối Huyên đang nôn mửa trong hành lang. Chất lỏng nôn ra tí tách, một mùi khó chịu, kỳ lạ tràn vào qua khe cửa. Lê Chi khẽ động mũi, một cơn rùng mình thoáng qua. Cô nhớ ra, đây chính là mùi mà cô đã ngửi thấy bên ngoài văn phòng hiệu trưởng. Bối Huyên vẫn tiếp tục nôn mửa, âm thanh đau đớn cùng với tiếng côn trùng bò lúc nhúc khiến không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Thời gian như kéo dài vô tận, cuối cùng, mọi thứ dần im lặng. Bối Huyên và những âm thanh kỳ quái đó biến mất, Đàm Mạn Ngữ thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy tiếng Lê Chi trở mình. Cô biết đó là dấu hiệu để mình đi ngủ. Sáng hôm sau, người chơi lại bị kéo dậy bởi tiếng chuông báo thức chói tai, xé toạc màn đêm còn sót lại. Ánh sáng lờ mờ buổi sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng ký túc. Lê Chi mở mắt, đứng dậy, mở cửa phòng. Hành lang bên ngoài sạch sẽ đến mức bất thường, không hề có dấu vết gì. Cái âm thanh nôn mửa kinh hoàng của Bối Huyên đêm qua. Giờ đây chỉ còn lại cảm giác như một ảo giác điên loạn. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bên cạnh bật mở, Từ Ức Nhiên bước ra. Khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn, rõ ràng cả đêm không chợp mắt. Cậu ta gần như lao về phía Lê Chi, giọng run lên. Chị Chi, đêm qua chị có nghe thấy không? Lê Chi bình tĩnh đáp. Vào phòng đã, cả hai vội vàng bước vào, đóng sập cửa lại. Đàm Mạn Ngữ đang rửa mặt ở ban công, ánh nước văng ra loang loáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cả bốn người đã có mặt trong phòng, sắc mặt căng thẳng của Từ Ức Nhiên và Bội Bội mới dần dịu đi, như thể sự hiện diện của Lê Chi giúp họ vững tâm hơn phần nào. Đêm qua chúng em sợ muốn chết, Từ Ức Nhiên nghẹn giọng, gần như sắp khóc, không dám ngủ, cứ nhắm mắt là tưởng tượng ra cảnh cô ta phá cửa xông vào. Chị Chi, rốt cuộc cô ta bị gì thế? Có phải cô ta đã thành ma rồi không? Đàm Mạn Ngữ lau mặt bằng khăn, bước vào từ ban công. Các cô nghe thấy tiếng cô ta nôn không? Bội Bội gật đầu liên tục, như thể ký ức vẫn còn nguyên. Nghe chứ, kinh khủng, em nghe mà suýt nôn theo. Đàm Mạn Ngữ ngồi xuống giường, chậm rãi nói. Trong cơ thể cô ta chắc chắn có thứ gì đó, thứ đó đã lây cho cả nhóm. Tiếng nôn, giống như tiếng sâu bọ đang bò loạt xoạt bên trong người cô ta. Cô ta kêu đau bụng, chắc vì lũ sâu đang gặm nội tạng rồi. Chỉ nhắc đến thôi cũng đủ khiến Từ Ức Nhiên và Bội Bội tái mặt, bụng miệng lắc đầu liên tục. Đừng nói nữa, không thì lát nữa em khỏi ăn sáng luôn. Cả nhóm rửa mặt xong xuôi, bước ra khỏi phòng, đúng lúc bắt gặp nhóm ba người Bối Huyên đang đi tới từ phía đối diện. Từ Ước Nhiên và Bội Bội gần như theo phản xạ mà lùi lại một bước, ánh mắt hoảng sợ, như né tránh một sinh vật độc địa. Phản ứng ấy quá rõ ràng, đến mức Bối Huyên liếc họ một cái sắc như dao, rồi cười lạnh lẽo. Các cô cũng biết sợ à, biết mình xui xẻo rồi à, tránh xa tôi ra. Đừng có tới gần tôi, dứt lời, cô ta ngẩng đầu bước thẳng, dáng đi kiêu ngạo, xen lẫn dữ tợn. Cách chương.